Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2567, mấy khối ngọc giản. Thượng sứ đại nhân, quân chấp sự sự tình, chúng ta tra nhiều năm, cũng không có tra được nửa điểm manh mối, nhưng, Ngọc Tần gần nhất lại tra được một chút manh mối. Đại hoàng tử nói, ồ... Nói một chút, Trình Trùng Sơn cau mày nói, Ngọc Tần cảm thấy, quân chấp sự rất có thể, chính là chết ở Diệp Viễn trong tay. Đại hoàng tử ngữ xuất kinh nhân, Trình Trùng Sơn rất cảm thấy hứng thú. Nói thế, sao nói? Đại hoàng tử nói, quân chấp sự vẫn lạc lúc đó, vừa vặn là Diệp Viễn phi thăng lúc đó. Hơn nữa... Hắn chính là từ Mặc Quang Xâm Lâm bên trong phi thăng. Ngọc Tần biết rõ lời này có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể Diệp Viễn cái này nhân loại bản thân thì có quá nhiều bí ẩn. Từ đi tới Đông Lâm Quốc, hắn làm quá nhiều không có khả năng sự tình. Nếu như quân chấp sự dưới sự khinh thường, thua bởi trên tay hắn, cũng không là không có khả năng sự tình a. Trình Trùng Sơn lộ ra vẻ suy tư, yên lặng xuống dưới, Đông Lâm đại cục đã định, nhưng, Kiều Ngọc Tần tâm vẫn chưa có chết. Hắn có ý định lấy lòng Trình Trùng Sơn, thay vào đó mấy người tâm tư hoàn toàn không ở trên mặt này. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đại hoàng tử sớm đã đem Diệp Viễn tra cái lộn chồng vó lên trời. Đối với Diệp Viễn sau khi phi thăng sự tình, đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn phát hiện một cái, khiến cho hắn mừng rỡ như điên vừa khớp. Cái kia chính là, quân thiên chết, cùng Diệp Viễn phi thăng thời gian, vừa lúc chồng lên cùng một chỗ. Thế là, hắn muốn hướng Trình Trùng Sơn nêu ý kiến, muốn mượn Trình Trùng Sơn tay, lật đổ Diệp Viễn, chỉ cần Diệp Viễn ngã một cái, hắn cơ hội liền tới. Làm sao, Trình Trùng Sơn đám người thâm nhập cổ mộ, gần nhất mới vừa về, người nào lại ngờ tới, mấy người trở về sau đó, tổn thương, trúng độc, hắn càng không có nghĩ tới, Diệp Viễn cùng thượng sứ ở giữa, dĩ nhiên sản sinh xung đột. Đại hoàng tử cảm thấy, đây quả thực là trời ban cơ hội a. Hắn chỉ cần đem cái này sự kiện báo cho biết Trình Trùng Sơn. Căn bản không cần hắn nói cái gì, Trình Trùng Sơn cũng sẽ giúp hắn diệt trừ cái chướng ngại này. Đối với Trình Trùng Sơn mà nói, người nào giết quân thiên không quan trọng, trọng yếu là đối tông môn có một cái công đạo. Đương nhiên, không phải ai đều có tư cách này, làm con dê thế tội này. Tùy tiện bắt cái miêu cầu trở về, tông môn làm sao có thể tin tưởng, cái này chính là hung thủ. Nói ra, cũng khó mà phục chúng. Trước đó, thích hợp nhất đương nhiên là Đông Lâm Hoàng đế, nhưng bây giờ, nhưng là Diệp Viễn tại Đông Lâm uy vọng, rất cao, thậm chí, cao hơn Hoàng đế, nếu như hắn thành hung thủ lời nói, Trình Trùng Sơn lại giết Diệp Viễn. Giết gà dọa khỉ, tự nhiên có thể kinh sợ biên thùy. Đúng dịp, cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Đến mức Diệp Viễn có phải là thật hay không hung thủ, căn bản không quan trọng. Rất nhanh, Trình Trùng Sơn liền tương thông bên trong then chốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn lấy đại hoàng tử, cười nói, Kiều Ngọc Tần, ngươi rất thông minh. Biết rõ bản xứ cần gì. Ngươi tin tức này, đối bản xứ xác thực có tác dụng lớn. Ngươi muốn, bản xứ cũng sẽ cho ngươi. Vốn lấy sau làm như thế nào? Hẳn là không cần ta nhiều lời a. Kiều Ngọc Tần vừa nghe vui mừng quá đỗi, cúi đầu liền bái, nói, Ngọc Tần về sau, chính là thượng sứ người. Máu chảy đầu rơi, không chối từ. Trình Trùng Sơn nói, bất quá, người này tinh thông không gian quy tắc, thân pháp cực quỷ dị, khó đối phó, ta sẽ đưa tin hồi tông môn, mời tông môn phái cao thủ đến đây, bắt được lão này, đến mức trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta khiêm tốn một ít. Kiều Ngọc Tần mừng như điên, luôn miệng nói, thượng sứ yên tâm, Ngọc Tần nhất định sẽ khiêm tốn hành xử. Ngoặc kép, một ngày này, Trình Trùng Sơn mang theo sư đệ sư muội, mang rất nhiều lễ vật, đi tới quốc sư phủ, dọc theo đường đi, dẫn tới oanh động to lớn. Mọi người tự nhiên không biết Trình Trùng Sơn cùng Diệp Viễn không hợp nhau. Bọn hắn chỉ biết là Diệp Viễn là Đông Lâm quốc sư, liền Ngọc Chân Thiên Tông thượng sứ đều muốn tự thân lên cửa cầu quốc sư chẩn bệnh. Cái này nghiêu bức đại, tấm tắc, chúng ta Đông Lâm quốc lần này thực sự là nghiêu bức quá độ, liền thượng sứ đều muốn đến nhà cầu y. Ta nghe nói mấy vị thượng sứ thật là cao ngạo lắm, liền hoàng đế gặp bọn họ đều phải cẩn thận, có ở quốc sư trước mặt, bọn hắn vẫn phải là hạ thấp tư thái a. Ngày ấy, Trình thượng sứ thân trúng kịch độc, một đường hạ độc được hơn 100 người. Cuối cùng, vẫn là quốc sư diệu thủ hồi xuân, đưa hắn chữa cho tốt. Ngoặc kép, hoàng thành các cư dân, nhìn thấy nhà mình quốc sư nghiêu bức, đều cảm thấy cùng có vinh yên. Hơn nữa, từ Diệp Viễn đảm nhiệm quốc sư tới nay, quốc sư phủ đại môn thay đổi ngày xưa lạnh lẽo cô quạnh, trở nên thân dân đứng lên, nhà ai có bệnh có tai họa, đều có thể đến đây coi bệnh. Đương nhiên, tuyệt đại đa số bệnh là đến không được Diệp Viễn nơi đây, tự có Lâm Lan, Giang Ngữ cùng Đường ra chuẩn bị, nhưng cũng có một chút vướng tay chân vấn đề là Diệp Viễn tự mình xuất thủ giải quyết. Cho nên, mặc dù Diệp Viễn đảm nhiệm quốc sư không lâu sau, lại ở trong dân chúng cực chịu kính yêu. Trình Trùng Sơn nhìn thấy Diệp Viễn, cười chắp tay nói, Diệp huynh đệ, ngươi xem Trình mỗ lần này thành ý, đủ đủ. Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ không thèm để ý những thứ này hư danh, có hay không điểm thực tế. Trình Trùng Sơn trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì hận cực. Nhưng hắn cũng biết, lần này không lấy ra chút đồ vật đến, là qua không cửa ải này, rơi vào đường cùng. Hắn lấy ra mấy khối ngọc giản, hai tay đưa cho Diệp Viễn, nói, cái này mấy khối ngọc giản là Trình mỗ lần này tại trong cổ mộ đạt được, chúng nó bị giấu ở một nơi bí ẩn, Trình mỗ vì đạt được bọn nó kém chút mệnh tang tại chỗ. Chỉ là ngọc giản phía trên có cực cấm chế cường đại, Trình mỗ cũng phá đi không ra. Bất quá ta nghĩ chắc là cực vật chân quý. Diệp Viễn tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức chìm vào bên trong, quả nhiên bị một cổ mênh mông lực lượng cách trở mở ra. Lực cấm chế này rất cường đại, thâm bất khả trắc, sợ rằng bên trong tin tức cực trọng yếu. Diệp Viễn đương nhiên biết rõ Trình Trùng Sơn ý tưởng, đồ vật là đồ tốt, có thể ngươi không mở ra, có gì hữu dụng đâu. Cái này mấy khối ngọc giản, Trình Trùng Sơn khẳng định thử qua đủ loại thủ đoạn, như trước không mở ra, có thể mở, hắn khẳng định cũng sẽ không lấy ra. Cho nên, thẳng thắn làm cái thuận nước dong thuyền, đưa cho Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn lại là một phen khác ý tưởng. Trong ngọc giản cấm chế, đối Diệp Viễn mà nói thật là bảo tàng, chỉ cần có thể nghiên cứu thấu triệt, Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ nhất định có thể nâng cao một bước, mà bên trong ẩn giấu đồ vật, Diệp Viễn càng là cảm thấy rất hứng thú. Đối lễ vật này, Diệp Viễn rất hài lòng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Diệp Viễn cười cười, nói, Trình huynh có lòng, lễ vật này, Diệp mỗ rất ưa thích. Trình Trùng Sơn cười nói, Diệp huynh đệ ưa thích liền tốt. Hắn đựng trong lòng, nhưng là cười nhạt không thôi. Cấm chế này thật là Ngọc Hoàng Thiên Vị cường giả bố trí xuống, tuyệt đối tứ phẩm cấm chế, chỉ bằng ngươi một cái tiểu cực thiên vị cũng muốn mở ra. Đừng nói là Diệp Viễn, chính là trong tông môn trưởng lão, tám thành cũng là không mở ra. Huống hồ, lùi một vạn bước nói, coi như ngươi có thể mở ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thu lễ vật, Diệp Viễn tự nhiên muốn làm việc. Ngô Xương Độc, nhìn lợi hại, thật cũng không tính rất mạnh. Chí ít, đối Diệp Viễn mà nói, là như thế này, Diệp Viễn xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đến mức Trình Trùng Sơn sư đệ thương thế, thì càng không phải chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.